Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 425. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Hô! Giang Lan đưa tay ra. Sở hữu xuất hiện khí tức. Toàn bộ đều ngưng tụ ở trong tay hắn. Cẩn thận kiểm tra một hồi. Hắn phát hiện khả năng với một thứ gì đó có liên lạc. Có thể làm cho đối phương biết được bọn họ vị trí. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Ngược lại biết rõ bọn họ vị trí. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Nơi này có loại vật này. Hắn cũng không nghĩ là muốn phải đối phó giao chỉ thần nữ nhân hẳn không ít. Nhưng là ở trong long tộc. Cũng không dễ dàng. Chỉ khi nào biết rõ vị trí chờ Vu thành công một nửa. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài. Tiếp theo gặp tập kích. Đem đồ vật thả trên người sau. Hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Trước mắt không biết rõ đối phương vị trí. Không có hành động cần phải. Chờ đối phương có hành động rồi. Hắn bị phản hồi. Như vậy thì có thể tìm thời gian đi xem một chút. Địch nhân không thể khinh thường. Càng không thể để mặc cho. Tình huống cụ thể. Muốn đến thời điểm mới có thể chắc chắn. Nhưng gần đây có thể chuẩn bị. Ngạo Long Tam Đao. Ngược lại là có thể lợi dụng. Trước xem một chút uy lực. Giang Lan nhắm mắt lại. Bắt đầu nội quan não hải. Ngạo Long Tam Đao lơ lửng ở trong đầu. Chỉ là sách vở liền cho hắn một loại lẫm liệt cảm giác. Nghĩ đến uy lực cũng sẽ không quá yếu. Lúc này hắn động hạ ý nghĩ. Lật ra quyển sách này. Giờ khắc này sách vở vô phong mà động. Đầy đủ mọi thứ đều bắt đầu dung nhập vào hắn trong đầu cùng với trong thân thể. Chớp mắt, hắn cảm giác mình đứng ở biển khơi trên. Trên bầu trời như có một thanh đao. Đao rơi vào bên cạnh hắn. Trong đao có long ảnh có chút phơi bày. Một cổ ngạo thị thiên hạ khí thế từ trong đao khuếch tán. Chưa từng do dự, duỗi tay nắm chặt rồi đao. Ông, cầm đao trong nháy mắt. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn cảm giác mình bằng vào một thanh đao. Có thể lực chém tứ hải. Vô địch tứ phương. Hô, đao ý ở trong cơ thể hắn du động. Làm đi khắp toàn thân lúc. Liền biến mất trong bách mạch. Như thế Giang Lan mới mở mắt ra. Tại hắn đôi mắt mở ra trong nháy mắt. Có đao ý nhảy lên. Chỉ là rất nhanh liền biến mất rồi. Lúc này Giang Lan nhìn một cái bên người Tiểu Vũ. Chắc chắn không có đánh thức đối phương sau. Liền bắt đầu quen thuộc Ngạo Long Tam Đao. Cảm thụ hạ Ngạo Long Tam Đao. Hắn phát hiện này Tam Đao quả thật rất mạnh. Đối đao yêu cầu cũng cao vô cùng. Cảnh giới tối cao hẳn là nhân đao hợp nhất. Thủy tinh cự long như vậy. Bất quá loại cảnh giới này Giang Lan không thể nào đi đến. Hắn cũng không phải là long tộc. Có tiên thiên chỗ thiếu hụt. Còn lại mới có thể làm được. Mấy ngày nay tận lực làm quen một chút. Cửu Ngưu chi lực với thiên hành cửu bộ cũng làm quen một chút. 7 ngày sau, đáy biển thâm uyên, bóng đêm vô tận, có thanh âm truyền ra. Tổ Long quà tặng muốn bắt đầu. Chọn cái đảo là Long Minh Đảo. Long tộc ở phòng bị chúng ta. Long Minh Đảo, nơi đó có chúng ta chi nhánh. Nhưng lại là chúng ta khó khăn nhất liên quan đến địa phương. Trừ phi giao chỉ thần nữ vào chúng ta cách ly phong khu vực. Nếu không không cách nào can dự. Chỉ có thể khác tìm cơ hội. Trên lý thuyết long tộc không đến nổi làm tận tuyệt như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không thích suy yếu Côn Lôn sao? Cái này nồi chúng ta tới cõng. Bọn họ hẳn cầu cũng không được. Cực có thể là long tộc gần đây lấy được đủ chỗ tốt. Khiến cho bọn hắn không thể có chút nào vấn đề. Nhưng là cho dù là Long Minh Đảo. Chúng ta cũng có cơ hội. Yêu tộc nhân không phải ở phụ cận sao? Để cho bọn họ phối hợp chúng ta. Dụ cho người vào chúng ta chi nhánh điểm. Bọn họ muốn, nhưng cũng ở trên đảo. Thời khắc mấu chốt chúng ta có thể xuất thủ. Đáng tiếc thời gian sẽ không quá trưởng. Không biết rõ Côn Lôn với Long tộc nhân hành động thật là nhanh. Quá nhanh sẽ để cho kế hoạch của bọn họ thay đổi đông lưu. Có thể cơ hội rất khó chờ đến. Bọn họ không thể nào buông tha. Yêu tộc người ở phụ cận. Nếu như muốn thành công. Bọn họ có thể sẽ xuất thủ. Ha ha. Nhưng là có thể vì đạt được muốn hữu nghị mà ra tay với chúng ta. Ha ha. Trong bóng tối không có lại xuất hiện thanh âm. Thật giống như ở cân nhắc chuyện này. Trên mặt biển, có cột đá đứng lặng. Lúc này trên trụ đá đứng hơn 10 người. Chính là Giang Lan đám người. 7 ngày hắn cũng không có một mực đợi ở trong phòng quen thuộc thuật pháp. Mà là kinh thường xuyên ngao long vũ đi ra ngoài. Nơi này là long tộc. Sư tỷ cũng là long tộc. Khó khăn về được một chuyến. Không khắp nơi nhìn một chút. Không quá thích hợp. Mà sư tỷ mẫu hậu. Chưa bao giờ xuất hiện qua. Còn lại long tộc cũng không thế nào xuất hiện qua. Tỷ như một ít công chúa thái tử. Cái này ngược lại cũng còn tốt. Phòng ngừa xuất hiện một ít lên án. Cùng với xem thường. Bọn họ nhìn rồi rất nhiều nơi. Sư tỷ có ấn tượng địa phương không nhiều. Nàng từ nhỏ rời đi. Bây giờ trở lại. Không có quen thuộc phương. Cũng không có người quen biết. Dù là mẫu hậu đều không cách nào quen thuộc. Nhưng là đối với mẫu hậu bên kia. Nàng thì nguyện ý quen thuộc. Có thể. Không như mong muốn. Đối phương căn bản không thấy nàng. 7 ngày trôi qua. Tiểu Vũ cũng không quá mức để ý. Dù sao bên người thời khắc có người đi cùng. Một bên là mất hứng chuyện. Một bên là chuyện cao hứng. Nàng dĩ nhiên tâm hướng cao hứng một bên. Cũng chính là thân biên sư đệ. Giang Lan nhìn hạ mưa nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác sư tỷ muốn le đầu lưỡi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Nhưng là cuối cùng cũng không có thấy sư tỷ le đầu lưỡi. Đại khái là trạng thái bình thường duyên cớ. Nếu như là chân long thân thể. Không biết rõ le đầu lưỡi giống kiểu gì. Giống như xà thè lưỡi sao. Không có dễ thương. Ngược lại có chút dùng mình. Ngao long vũ không nói gì. Yên lặng nhích tới gần Giang Lan một ít. Thấy đối diện cái đảo sao. Nhiễm tịnh tiên tử mở miệng nói. Giang Lan quay đầu nhìn lại. Quả thật thấy được một nơi đảo nhỏ. Khoảng cách bên này phi thường xa. Hơn nữa trên đảo có một loại nhàn nhạt khí tức. Là long tộc khí tức. Không phải phổ thông cái đảo. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Những người khác tự nhiên cũng phát giác ra. Tòa đảo này có hai bộ phận. Một con sông đem chắn. Bên kia sông gặp nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần lưu lại ở sông bên này liền có thể. Dù là gặp nguy hiểm. Cũng dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm. Nhiễm tịnh tiên tử cảnh cáo hạ tiếp tục nói. Vào đảo sau đó. Sẽ có long ảnh đem cái đảo bao trùm. Khi đó đó là quà tặng bắt đầu. Các ngươi chỉ cần ở trên đảo chờ đủ nửa tháng liền có thể. Giang Lan hiểu. Quà tặng muốn mượn cái này cái đảo mới có thể tiến hành. Mà bọn họ để lại khí tức. Cho nên quà tặng chắc đúng ứng bọn họ khí tức. Như thế liền không cần lo lắng quà tặng bị người khác đạt được. Đang xác định tình huống sau Giang Lan bọn họ bị một đạo kiếm ý bao trùm. Tiếp lấy đưa đi đảo nhỏ. Nhớ đừng có chạy lung tung. Cũng đừng dùng che giấu trận pháp che giấu mình. Ra nguy hiểm dễ dàng không tìm được nhân. Diệu Nguyệt Tiên từ thanh âm truyền ra. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt sư thúc là nói với hắn chứ. Nhân không muốn tụ tập chung một chỗ. Nhiễm tịnh tiên tử hướng về phía Tửu Trung Thiên nói. Lúc này Tửu Trung Thiên trực tiếp đem người sở hữu tách ra. Tổng cộng 15 người. Bị chia làm đội 4. Giữa đường Hồng Loan mang theo Lâm Tư Nhã với Mục Tú. Lâm An Bắc Phương mang theo Cơ Giang với Kinh Đình. Giang Lan Ngao Long Vũ là với Bát Thái Tử một đội. Còn lại Long Tộc 4 người cũng là một đội. Phân phối rất là cân bằng. Bát Thái Tử nhưng là chân tiên viên mãn tu vi. Chiến lực xếp hạng là trước mấy. Sư phụ, có thể ở trên đảo tìm đúng tay sao? Giữa không trung giữa đường lớn tiếng hỏi. Tửu Trung Thiên nhìn về phía Nhiễm Tịnh Tiên Tử. Rất là lúng túng. Có thể, Nhiễm Tịnh Tiên Tử gật đầu. Lấy được câu trả lời sau. Giữa đường an tâm không ít. Sư huynh, sư bá là để cho chúng ta mang theo hai vị sư muội. Không phải cho ngươi mang theo các nàng mạo hiểm. Hồng Loan nói. Mục Tú nhẹ giọng nói. Sư tỷ, có thể đánh một chút. Hồng Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Chờ chút tìm kia 4 cái long tộc đánh. Vấn đề không lớn. Thật vất vả không người nhìn chằm chằm. Lẫn nhau tiến bộ. Giữa đường nói. Lâm Tư Nhã nhìn một chút Ngao Long Vũ bên kia phương hướng. Cảm giác Bát Thái Tử làm kỳ đà cản mũi. Bất quá động thủ. cũng là có thể, nàng thiếu một ít kinh nghiệm chiến đấu. Mà một bên Long tộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Côn Lôn nhân lấn Long Thái quá mức. Lần này bọn họ dự định chủ động đánh ra, đánh Côn Lôn kêu cha gọi mẹ. Về phần thần nữ bên kia, không có ý định động thủ. Giang Lan không để ý những người đó. Hắn ngưng tụ đồ vật xuất hiện phản ứng. Ở đảo phương hướng, hẳn là bên kia sông. Xem ra cũng muốn động thủ. Bất quá, là tự mình đi tới. Hay lại là mang theo sư tỷ bọn họ cùng đi. Hắn đao đã chuẩn bị xong. Rất sắc bén, chỉ là không xác định địch nhân mạnh bao nhiêu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.